Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 178, nước cạn con rùa nhiều. Miếu nhỏ yêu phong đại, cảm tạ minh chủ, Trịnh Hà Sơn, 10 vê kép khen thưởng. Thủy thiền tự cũng không lớn, cũng có vẻ hơi đơn sơ, tại lộ tầm trong trí nhớ. Đối tòa này chùa miếu không có ấn tượng gì, dù sao hắn cũng không phải thiên trần, trong mỗi một chỗ địa phương đều đi qua. Hắn chủ yếu tin tức nơi phát ra là diễn đàn, trong diễn đàn bài post lại nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là mang tính lựa chọn mỗi ngày coi trọng một ít. Có vấn đề gì sao? Lộ tầm hỏi Miêu Nam Bắc, Miêu Nam Bắc nhẹ gật đầu, sau đó nói, có yêu khí. Nói xong, nàng còn nói bổ sung, che giấu rất khá yêu khí, giấu ở Phật Pháp dưới, bình thường người tu hành đoán chừng đều không phát hiện được. Lộ tầm lại đi chùa miếu phương hướng nhìn thoáng qua, nói, đã che giấu rất khá, tứ sư tỷ là như thế nào phát giác ra được, bởi vì ta cũng là yêu a. Miêu Nam Bắc dùng đương nhiên giọng nói, lộ tầm. Giống như cũng có chút đạo lý, nơi đó đầu yêu, thực lực như thế nào? Lộ tầm lại hỏi, chịu đựng đi, Miêu Nam Bắc nói, chỉ là này cả tòa trong chùa miếu, tất cả đều là yêu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lộ tầm, nói, vỏ kiếm của ngươi muốn cái gì? Chúng ta đi vào cầm linh thạch đổi một chút là được. Thực sự không được. Ta lại cứng rắn đoạt. Lần trước đối mặt người thần bí, Miêu Nam Bắc cảm thấy chính mình cũng không có biểu hiện được đặc biệt tốt. Hôm nay chuẩn bị tại tiểu sư đệ trước mặt ra một chút danh tiếng. Đem lần trước vứt bỏ mặt mũi cho kiếm về. Nàng vừa vặn cảm giác một chút. Này trong chùa miếu không có một cái có thể đánh. Ổn ngực kỳ, đi vào trước xem một chút đi. Lộ tầm nói. Đã an toàn có bảo hộ, vậy liền không có gì tốt hư. Vào xem là được, huống chi chùa miếu vốn chính là làm cho người ta thắp hương bái Phật. Ta đi vào thắp nén hương được rồi đi. Hạc giấy tại Thủy Thiền tự cửa ra vào rơi xuống, sau đó bị lộ tầm thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Một nhóm 3 người đi vào chùa miếu, đang có 4 tên tăng nhân đang đánh quét vệ sinh. Thấy có người đi vào rồi, mặc kệ là cầm cái chổi vẫn là cầm vải, đều quay đầu sang nhìn về phía lộ tầm đợi người. 4 cái tăng nhân nhìn tuổi tác cũng không lớn, nói xác thực, càng giống là 4 cái tiểu hòa thượng, chỉ bất quá đám bọn hắn tuổi còn trẻ liền lưng gù. Cổ cũng so với bình thường người muốn hơi dài một chút như vậy. Nhất làm cho lộ tầm cảm thấy thân thiết chính là... Này 4 cái tiểu hòa thượng động tác rất chậm, mặc kệ là bọn họ quét dọn lúc động tác, vẫn là bọn hắn quay đầu nhìn mình lúc động tác, đều rất chậm, cái này khiến lộ tầm nghĩ đến Tàng Sơn Thượng ở Quế Bá. 4 vị tiểu sư phụ tốt, chúng ta là tới dâng hương, lộ tầm ôn hòa nói, có lẽ là tòa miếu nhỏ này quá lâu không có khách hành hương. 4 cái tiểu hòa thượng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, thế mà tỏ ra có điểm mộng. Lúc này, lộ tầm cảm giác góc áo của mình bị người nhẹ nhàng lôi kéo. Là Miêu Nam Bắc kéo. Lộ tầm ngồi xổm người xuống. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Miêu Nam Bắc tại hắn bên tai nói. Là con rùa, trong miếu này đều là con rùa tinh. Lộ tầm nghe vậy, ngược lại là hơi sững sờ. Ở trong lòng nói. Này chùa miếu gọi Thủy Thiền tự, sau đó trong miếu đều là con rùa tinh. Thật đúng là nước cạn con rùa nhiều. Miếu nhỏ yêu phong đại, này 4 cái tiểu hòa thượng là yêu tăng thì cũng thôi đi. Thế mà còn là con rùa tăng, chỉ bất quá thiên trần đại lục nhân tộc cùng yêu tộc không tính là ngươi chết ta sống quan hệ. Tương phản, không ít tông môn trong đều có sau khi biến hóa yêu tu. Giống Miêu Nam Bắc dạng này cũng không tính là lệ riêng. Chỉ bất quá cả tòa Phật trong miếu tất cả đều là yêu tu. vẫn tương đối hiếm thấy. Đứng tại phía trước nhất Tiểu Hòa Thượng vóc dáng thấp nhất, nhìn tuổi tác cũng nhỏ nhất. Hắn tựa hồ là nghe được Miêu Nam Bắc nói lời, thật cũng không tức giận, mà là vô cùng chậm ngữ tốc cải chính. Nữ thí chủ, chúng ta không phải con rùa, chúng ta là rùa. Hắn nói chững chạc đàng hoàng, tỏ ra rất là nghiêm túc, lại thêm ngữ khí so với thường nhân chậm nhiều, cũng có vẻ buồn cười thú vị. Phốc phốc, Miêu Nam Bắc nhịn không được liền cười ra tiếng. Tiểu Hòa Thượng chậm rãi vươn tay phải của mình, sờ sờ chính mình đầu chọc, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết nàng đang cười cái gì, cuối cùng lại có chút đỏ mặt, hoài nghi mình có phải hay không nói sai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con rùa cùng rùa thật đúng là không giống nhau, là hai loại sinh vật. Phía sau cái kia cầm cái chổi Tiểu Hòa Thượng nhìn có 15-16 tuổi bộ dáng, là bốn cái hòa thượng trong nhìn nhiều tuổi nhất. Hắn mở miệng nói, ba vị đều là người tu hành. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, không có làm giấu giếm, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ba vị thí chủ xin chờ một chút, tiểu tăng muốn trước đi vào hỏi một chút sư phụ, người cao hòa thượng nói. Nói xong, hắn liền chậm rãi hướng chùa miếu bên trong đi đến. Hắn bước qua cánh cửa lúc liền nhấc chân, động tác cùng vượt động tác đều là cực chậm. Có lẽ là nghĩ đến chính mình có nhiều chậm, hắn vẫn không quên quay đầu lại nói, ba vị thí chủ có thể muốn chờ đến hơi lâu một chút. Thật sự là lãnh đạm. Không sao không sao, Lộ Tầm cười nói, tòa này Thủy Thiền tự vị trí thực vắng vẻ, chung quanh cũng hoang tàn vắng vẻ. Bên trong Tiểu Hòa Thượng ngược lại là có một cỗ xuất thế người cảm giác, tỏ ra đơn thuần mà đáng yêu. Lộ Tầm liền đứng tại chùa miếu bên ngoài chờ lấy. Còn lại ba cái Tiểu Hòa Thượng tiếp tục quét dọn khởi vệ sinh, thỉnh thoảng sẽ nhịn không được vụng trộm xem ba người một chút. Tựa hồ là thật lâu chưa từng nhìn thấy người ngoài, có chút hiếu kỳ, Lộ Tầm ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Miêu Nam Bắc. Nói, tứ sư tỷ, như vậy vừa nhìn, Quế Bá cũng hẳn là rùa loại thành tinh a. Ngươi có hay không cảm thấy bọn họ có chút giống? Hoàn toàn chính xác có chút giống, nhưng Quế Bá thân thượng không có một tơ một hào yêu khí. Sở dĩ ta cũng không phải rất rõ ràng á. Miêu Nam Bắc tại Lộ Tầm bên tai nói xong, một lát sau, đi vào hỏi thăm người cao Tiểu Hòa Thượng cuối cùng là ra tới. Chắp tay trước ngực hành lễ nói, ba vị thí chủ, sư phụ nói có thể lên hương, ba vị xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn ngay tại phía trước dẫn đường, mà ngụm thịt cửa mặt khác ba vị Tiểu Hòa Thượng thì một bên tiếp tục quét dọn, một bên dướn cổ lên đi đến xem. Thủy Thiền tự thật không lớn, cũng liền cùng cái nhà cấp 4 không xê xích bao nhiêu. Trong miếu cũng chỉ có một tôn Phật tượng, hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác xa xưa, lại thật lâu không có sửa chữa qua. Phật tượng ngũ quan đều trở nên có chút mơ hồ. Đó là cái thạch Phật, không có kim thân, mà miếu bên trong những khí cụ khác cũng đều tỏ ra rất là cũ kỹ. Nhìn ra được, tòa này Thủy Thiền tự rất nghèo, vỏ kiếm xác định nơi này có nó bồi bổ chi vật. Nó bồi bổ chi vật sẽ không là trong miếu những này tiểu ô quy a. Nó chẳng lẽ là muốn ăn rùa? Lúc này, Lộ Tầm nhìn thấy thạch Phật sau đi từ từ ra một thân ảnh già nua. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lão nhân. Hắn nhìn so Quế Bá còn muốn lớn tuổi. Lưng của hắn thực còng, đặc biệt còng, liền cùng thân thượng đè ép một ngọn núi tựa như. Lông mày đều đã trắng bệch, mặt trên cũng tất cả đều là nếp nhăn, thân thượng dáng vẻ nặng nề, con mắt cũng rất là đục ngầu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi thế giới này. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dùng cặp kia đục ngầu đôi mắt nhìn Lộ Tầm đợi người một chút. Vốn định nói một câu Phật hiệu, ánh mắt lại bị Lộ Tầm trong tay kiếm vỏ hấp dẫn. Bờ môi giật giật, nhưng như thế nào cũng nói không ra lời. Ngón tay của hắn vậy mà đều có chút run rẩy, cũng không biết là tuổi tác quá nhiều nguyên nhân, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Qua rất lâu, hắn mới dùng cực chậm ngữ tốc nói, vị thí chủ này, bần tăng có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem ngươi trong tay kiếm vỏ, mượn bần tăng nhìn qua. Có lẽ là đối này chùa miếu ấn tượng không tệ, Lộ Tâm không có cự tuyệt, nâng lên tay trái cầm vỏ kiếm, đưa ngang trước người, ra hiệu hắn có thể đến gần đến xem. Nhưng vỏ kiếm giao đến trong tay hắn, Lộ Tâm khẳng định là sẽ không như thế làm. Lão Tăng đi đến Lộ Tâm trước người, vừa cẩn thận nhìn vỏ kiếm một chút, sau đó thân thể bắt đầu có chút trầm xuống. Cuối cùng đúng là trực tiếp quỳ gối Lộ Tâm trước mặt. PS, canh thứ nhất, cảm giác, Trịnh Hà Sơn, 10 VK Chidian tiền khen thưởng tương đương lại thêm cái minh chủ tương đương thiếu càng cộng một. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.